Tôi cố ý bày ra vẻ mặt đáng thương trước mặt thằng bé. Phương Phương cũng bày ra vẻ mặt khó xử, do dự một lúc thằng bé hỏi tôi là có thể đội mũ đeo khẩu trang vào được hay không. Như vậy thì bọn họ sẽ không thể nhìn thấy con được. Phương Phương nói, tôi cảm thấy rất buồn cười đối với hành vi tự lừa mình dối mình. Này của thằng bé, nhưng thằng bé có thể đi tới nhà hát một nơi tụ tập cực kỳ nhiều người cùng với tôi đã là chuyện không hề dễ dàng gì rồi, cho nên tôi cũng không để ý đến chuyện thằng bé sẽ ăn mặc như thế nào cả. Về sau ngẫm lại thì có lẽ tất cả những chuyện này đều là do ý trời cả. Nguyên văn là Yan E Giao Linh, bịt tai trộm chuông, câu này gắn liền với một điển tích một tên trộm vào nhà người khác để ăn trộm một chiếc chuông lớn, hắn đã nảy ra ý tưởng là đập vỡ chiếc chuông thành các mảnh nhỏ để mang đi cho dễ. Lúc hắn đập vào búa vào chuông thì đã tạo ra âm thanh rất lớn. Sợ bị người khác nghe thấy được âm thanh này, hắn đã bịt hai tai lại, sau đó lại tiếp tục dùng đập chuông, vì hắn nghĩ rằng chỉ cần hắn bịt tai lại thì những người khác cũng sẽ không nghe thấy tiếng gì cả. Kết cục là, vì tiếng động quá lớn cho nên tên trộm đã bị phát hiện và bị bắt lại. GT, bịt tai trộm chuông, góc chuyện audio.com, có thể hiểu là tự mình làm ra hành động để lừa dối mình. Núi La Phù thuộc tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, đây là một trong thập đại danh sơn của Trung Hoa, cách Chương.